Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, tên trộm, bởi vì lần đầu tiên ngồi thuyền. Buổi tối, Tạ Gia Ngữ qua hồi lâu mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại thì cảm thấy buồn ngủ không chịu nổi. Nếm qua điểm tâm sau, lại nằm trên giường ngủ trong chốc lát. Này vừa cảm giác thẳng đến nhanh đến cơm trưa thời điểm mới tỉnh lại. Đi lầu một trong khoang thuyền ăn cơm đi, Tạ Gia Ngữ đạo. Một buổi sáng không hoạt động, đi xuống hoạt động một chút. Hạ Tăng nghe sau, nhanh chóng lấy ra thuốc mỡ cho Tạ Gia Ngữ trang điểm mà ni mà đứng ở một bên cố tình. Do dự hồi lâu, vẫn là đêm tối qua phát sinh sự tình nói cho Tạ Gia Ngữ. Chủ tử, tối qua trên thuyền dường như có chút động tĩnh, Tạ Gia Ngữ nghi ngờ hỏi. Động tĩnh gì? Nàng chỉ nghe được bên ngoài ào ào giang tiếng nước, làm cho nàng hồi lâu mới ngủ. Cố tinh đạo, trên thuyền dường như có hai danh võ công cao cường chi nhân. Một gian một phòng tại đều nhìn qua, Tạ Gia Ngữ kinh ngạc, đạo. Chúng ta phòng cũng tới rồi sao? Cố tinh gật gật đầu, đến, bất quá nô tỳ không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhậm người nọ tại cửa quan sát hồi lâu, mới lặng lẽ đứng dậy đứng ở theo ở phía sau nghe ngóng. Ngươi làm được rất tốt, Tạ Gia Ngữ đạo. Mục đích của đối phương chúng ta không biết, vẫn là không nên lộn xộn hảo. Ngươi cảm thấy những người đó nhưng là hướng về phía chúng ta đến. Cố tinh lắc đầu, không phải, đối phương dường như đang tìm cái gì người. Nô tỳ cùng qua đi thời điểm giống như nghe được nói cái gì không sai đại nhân, không sai đại nhân. Tạ Gia Ngữ có hơi nhíu nhíu mày, nếu là tìm người, vì sao thế nào cũng phải tại buổi tối. Hơn nữa, vẫn là một nhà tìm mà ni, cố tinh nói ra suy đoán của mình. Nô tỳ hoài nghi, bọn họ là nghĩ, nói, cố tinh tay hóa làm dao, tại trên cổ của mình so đo. Tạ Gia Ngữ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngay cả khâm sai đại nhân cũng dám giết, có thể thấy được đám người kia không phải người tốt lành gì. Hạ Tăng cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, đề nghị, chủ tử. Bằng không chúng ta đừng đi ra ngoài, cố tinh lại nói. Không thể, Tạ Gia Ngữ cùng Hạ Tăng đồng thời nhìn về phía cố tinh. Dường như không rõ vì cái gì. Cố tinh giải thích, buổi sáng nô tỳ nghe được cách vách kia hai mẹ con đi sau. Tối qua thường lui tới người nọ đi họ phòng. Dường như đang tìm cái gì. Theo sau. Chúng ta bên kia người sau khi ra ngoài, đám người kia cũng đi vào. Đây liền thuyết minh, bọn họ tối qua vẫn chưa tìm đến người. Cho nên lúc này chính từng bước gian phòng tìm mà ni. Tạ Gia Ngữ nghe đến đó cũng hiểu. Được, cho nên nói, nếu chúng ta vẫn không ra ngoài, những người đó sẽ cho rằng chúng ta có vấn đề. Nói không chừng sẽ hoài nghi chúng ta chính là khâm sai, hoặc là ẩn dấu khâm sai. Cố tinh gật gật đầu. Nô tỳ chính là ý tứ này. Tạ Gia Ngữ tinh tế suy tư một chút, quyết định thật nhanh. Hạ Tang, thu thập một chút, đem chúng ta trọng yếu vật nhi đặt ở trên người, nhất là có thể chứng minh thân phận gì đó. Những thứ đồ khác mặc dù là lại đáng giá, cũng không muốn mang. Hạ Tăng hiển nhiên cũng hiểu được. Nhanh chóng cho Tạ Gia Ngữ thay đổi hảo trang, vội vàng đem mấy món đồ mang ở trên người. Theo sau đoàn người từ từ đi khoang thuyền. Bất quá, trước khi rời đi, cố tinh ở trong phòng làm một ít ký hiệu. Rất nhanh. Một hàng chủ tớ ba người liền đến lầu một trong khoang thuyền. Lúc này đã có rất nhiều người đang dùng cơm. Tạ Gia Ngữ tìm hồi lâu cũng không tìm được vị trí thích hợp. Lúc này, chỉ nghe Lê Hoa chào hỏi một chút Tạ Gia Ngữ. Vừa vặn, Lê Hoa hai mẹ con người địa phương còn có mấy cái không vị. Đi qua sau, vừa lúc nghe được Hoa mẹ tại trách cứ Lê Hoa. Ngươi đáng chết nha đầu. Lão nương như thế nào công đạo của ngươi? Như thế nào có thể tùy thích liền tin tưởng một nam nhân? Bất quá là một tiền bạc mà thôi. Chờ nhận thức phụ thân ngươi. Đừng nói một tiền. 1.000 lượng hoàng kim ngươi đều có thể nhìn thấy. Sớm biết rằng lão nương nhiều làm cho ngươi trải đời. Không được dưỡng thành một cái đầu phát trưởng kiến thức ngắn nhóm lửa nha đầu. Mặc dù là nhìn đến Tạ Gia Ngữ bọn người đi đến bên người đến. Hoa mẹ răn dậy thanh âm mới rột cuộc dừng lại. Bất quá, trên mặt không có một tia bị người khác phát hiện xấu hổ. Dương mắt nhìn Tạ Gia Ngữ bọn người. Lê Hoa ngược lại là vô cùng xấu hổ. Nhịn không được nhỏ giọng đạo. Công tử hảo, Hoa mẹ nghe sau trừng mắt nhìn nàng một chút. Hoa mẹ rõ rệt đối với các nàng có địch ý. Tạ Gia Ngữ cũng không tốt dày nữa mặt ra cùng người ta ngồi ở một cái trên bàn. Đang định lại tìm một cái bàn ngồi xuống. Không nghĩ đến hoa mẹ thế nhưng tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Vị này tiểu công tử, ngươi ngồi bên cạnh ta. Ai đối, vị cô nương kia ngồi ta khuê nữ bên cạnh. Hoa mẹ chỉ huy Tạ Gia Ngữ ngồi ở bên người nàng. Sau đó hạ ta ngồi ở Lê Hoa bên người. Cố tình kẹp tại Tạ Gia Ngữ cùng hạ tang trung gian. Vừa thấy nàng ân bài như vậy, mọi người liền hiểu được ý của nàng. Tạ Gia Ngữ cười cười. Gặp cả sảnh đường trong không có gì thích hợp không vị. Liền ngồi xuống. Ngồi xuống sau, hoa mẹ lại thói quen tính không hề giữ lại từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Gia Ngữ. Chỉ là, lấy nàng thường niên tại Thanh Lâu kinh nghiệm, càng xem Tạ Gia Ngữ, càng cảm thấy nàng có chút quái dị. Xem dáng người, rõ ràng hẳn là cái cô nương ra, kết quả lại có hơi lộ ra hầu kết, khi nói chuyện cũng là thiếu niên ứng có thô lỗ lệ. Ngồi ở bên cạnh hắn vị thiếu niên kia, cũng như là cái cô nương ra, chỉ là ánh mắt quá sắc bén, nhìn không hai mắt, sợ tới mức cũng không dám nhìn xuống. Ba người này, duy chỉ có ngồi ở con gái nàng bên cạnh cô nương kia coi như bình thường. Bất quá, nghe này nói chuyện giọng điệu, đổ không giống như là người xấu, mang thức ăn lên khoảng cách. Hoa mẹ hắng giọng một cái, không tình nguyện nói, nghe nói hôm qua các ngươi giúp đỡ nữ nhi của ta. Đa tạ các ngươi. Tạ Gia Ngữ nghe sau, cười cười, hoa mẹ nói chuyện luôn là khiến cho người cảm giác khởi khởi phục phục. Rất có hương vị, tuy rằng niên kỷ đã muốn già đi, nhưng là có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ, phong tư. Cử thủ chi lao mà thôi, khách khí vài câu sau. Chờ đồ ăn lên đây, một bàn người liền không nói. Hoa mẹ gặp Lê Hoa không như thế nào ăn cơm. Nhíu mày nói, ngươi như thế nào liền ăn ít như vậy, có phải hay không còn không thoải mái? Lê Hoa khẽ gật đầu, hoa mẹ gõ cái trán của nàng một chút, thấp giọng nói, quả nhiên là cái tiểu thư thân mình. Vừa lên thuyền liền cho ta hôn mê đứng lên. Từ trước ở phía sau nhóm lửa đốt nhiều năm như vậy cũng không gặp ngươi sinh bệnh. Tạ Gia Ngữ từ trước đến giờ lượng cơm ăn không lớn. Hơn nữa cả một ngày không vận động. Hơn nữa buổi sáng ngủ được nhiều lắm. Đầu còn có chút choáng. Cho nên ăn thì càng thiếu đi. Nghe được hoa mẹ răn dạy lời nói. Lau miệng gốc. Nhìn thoáng qua Lê Hoa, chỉ thấy Lê Hoa sắc mặt có chút vàng như nến, dường như ngã bệnh, nàng biết hai người kia cũng không phải cái gì người xấu, có tâm giúp các nàng, vì thế ân cần hỏi han, vị cô nương này nhưng là say tàu, khả mang theo say tàu dược hoàn. Hoa mẹ sắc mặt không ngờ đạo, không mang, Ai có thể nghĩ tới nàng hội xoay tàu. Lão nương vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, luôn luôn không ngất xỉu. Tạ Gia Ngữ chỉ xem như không có nghe thấy mặt sau kia vài câu. Nhìn Hoa mẹ, nghiêm túc nói, các ngươi như cần dược hoàn. Ta chỗ đó ngược lại là có một chút, là kinh thành Vinh Bảo Đường trong đại phu xứng. Hoa mẹ nguyên bản muốn cự tuyệt, nhưng là nghe được Vinh Bảo Đường ba chữ lại là sửng sốt. Này, Vinh Bảo Đường nhưng là một vị từ trong cung ra tới ngược diêm mở ra cửa hàng, đời đời không biết truyền bao nhiêu đại, đi bên trong xem bệnh người phi phú tức quý, lưu cho người nghèo mỗi ngày cũng liền chỉ có 100 biệt hiệu. Giống họ loại này làm thanh lâu nghề, nhân ra đó là ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn chúng một chút. Nghĩ đến đây, Hoa mẹ không thể tin từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Gia Ngữ. Thật sự là Vinh Bảo Đường trông xứng sao? Tạ Gia Ngữ tự nhiên là biết Hoa mẹ trong lòng suy nghĩ. Cười giải thích, gia chúng người hầu mấy ngày trước đây sáng sớm đứng lên, may mắn xếp hàng đến biệt hiệu mà thôi. Hoa mẹ trên mặt lộ ra quả thế biểu tình, gật gật đầu, cự tuyệt Tạ Gia Ngữ. Đa tạ công tử hảo ý, nữ nhi của ta tạm không có gì đáng ngại. Nghe được Hoa mẹ cự tuyệt, Tạ Gia Ngữ cười cười, cũng không cưỡng cầu nữa. Nói thật, nếu không phải tính mạng du quan sự tình, đi ra ngoài, nàng cũng sẽ không tùy thích ăn người khác đưa tới dược. Ai biết đối phương rốt cuộc là tồn tâm tư gì, cho rốt cuộc là giải dược vẫn là độc dược đâu. Hoa mẹ gặp Lê Hoa thật sự là không thoải mái, ăn nhanh đi vài hớp cơm sau, hai người về tới tầng 2, đi ngang qua Tạ Gia Ngữ cửa phòng thời điểm, nàng đột nhiên nghe được bên trong truyền tới một tiếng động tĩnh, dường như có bóng người chợt lóe lên, dừng bước cẩn thận nghe ngóng, kết quả lại không nghe nữa đến cái gì, theo sau liền nhanh chóng đỡ nữ nhi đi cách vách. Chỉ là chờ nữ nhi nằm dài trên giường sau, nàng lại càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Tổng cảm giác mình vừa mới không có nhìn lầm, cũng không có nghe lầm. Mà ni nghĩ đến đây, nàng lặng lẽ đi tới cửa, hạ thấp người từ trong khe cửa hướng bên ngoài xem mon sơ rất nhanh. Nàng liền có hơi nghe được cách vách tiếng đóng cửa. Nhìn đến một người như quỷ mị bình thường nhẹ bẫng từ họ trước cửa đi tới, Hoa mẹ sợ tới mức vừa động cũng không dám động. Chờ người nọ đi xa, mau chóng hồi đến nữ nhi bên người. Chỉ là ở trong lòng âm thầm nghĩ, không biết cách vách đến cùng đắc tội người nào, thậm chí có người đi bọn họ phòng loạn lật gì đó. Hôm đó buổi chiều, Lê Hoa lại là phun được càng thêm lợi hại, ngay cả mật đều phun ra, đừng nói ăn cơm, ngay cả giường đều không xuống được. Hoa mẹ sốt ruột không được, bắt đầu hồi ức tại đây trên thuyền gặp phải một số người, càng nghĩ cũng liền Tạ Gia Ngữ kia đoàn người coi như kháo phổ, ngựa chết trở thành ngựa sống thầy thuốc. Hoa mẹ nhanh chóng đi cách vách tìm Tạ Gia Ngữ đòi thuốc. Tạ Gia Ngữ cũng không nói gì, trực tiếp liền đem dược cho Hoa mẹ, khiến Hạ Tang qua đi giúp hỗ trợ. Chung quy, nàng hôm nay là cái nam tử trang điểm, hiển nhiên Hoa mẹ cũng không tín nhiệm nàng. Vào lúc ban đêm, Tạ Gia Ngữ ngủ được lại càng không kiên định, nghĩ đến trên thuyền có kẻ xấu, ngủ cũng tương đối cảnh giác. Bất quá, theo con thuyền lay động, bất chi bất giác tại lại ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa mẹ cố ý lại đây cùng các nàng nói cảm ơn. Tạ xong sau, thấy chung quanh không người, nhỏ giọng đạo, vị công tử này, hôm qua chúng ta khi trở về, nhìn thấy có người đến các ngươi phòng. Ngươi khá cẩn thận một chút, chuyện này Tạ Gia Ngữ đã sớm biết. Bất quá đối với Hoa mẹ nhắc nhở, như cũ vui vẻ tiếp thu. Đa tạ, Hoa Mẹ khoát tay. Đạo, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Đừng nói, ta nói ra là được. Ân, ta biết. Tạ Gia Ngữ đạo, ăn cơm buổi trưa thời điểm, Tạ Gia Ngữ lại gặp được Lê Hoa. Lê Hoa sắc mặt tốt hơn nhiều, cũng có thể bao nhiêu ăn chút cơm. Nhìn đến Tạ Gia Ngữ sau, sắc mặt tường đỏ cùng nàng nói lời cảm tạ. Kế tiếp, Hoa Mẹ ngược lại là nhiệt tình không ít, cùng Tạ Gia Ngữ bắt chuyện vài câu. Gặp Tạ Gia Ngữ đối với nàng nữ nhi không có cái gì quá phận hành động. Lại nghe nói Tạ Gia Ngữ là kinh thành một vị học sinh, đi ra ngoài du học, ngược lại là khách khí với nàng không ít. Bọn họ đã ở trên thuyền đợi 3 ngày, sáng mai liền sẽ cập bờ. Mà khi thiên muộn thượng, Cố Tinh nói nghe được rơi xuống nước thanh âm, dường như có cái gì vật nặng rơi xuống nước, hơn nữa còn là 2 cái. Tạ Gia Ngữ hôm nay buổi tối ngủ được lại càng không hảo. Đợi đến sáng ngày thứ 2 một chút bờ, Hoa Mẹ cùng Lê Hoa liền cùng Tạ Gia Ngữ họ cáo biệt. Lê Hoa ngồi trên cỗ kiệu trước, lưu luyến không rời nhìn Tạ Gia Ngữ một chút, nhưng Tạ Gia Ngữ lại không chú ý tới ánh mắt của nàng. Bởi vì Cố Tinh tại bên tai nàng nói, chủ tử, trên thuyền thiếu đi 2 người, là khách thương, một chủ một người hầu. Tạ Gia Ngữ sợ chọc phiền toái, cảm thấy nơi này không phải chỗ ở lâu, nhanh chóng mướn một chiếc xe ngựa, đi hướng ngoại ô núi thượng một chỗ trạch viện. Hết chương.